hosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 6 của cuốn sách Nhập môn Chu Dịch Dự Đoán Học của Trần Viên, chương 6 với nhan đề Các kiến thức dự đoán theo 6 hào. Một, La Mã, Dụng Thần, Nguyên Thần, Kỵ Thần, Cửu Thần. Một, Dụng Thần. Trong dự đoán theo 6 hào, Dụng Thần đại diện cho người hoặc việc cần dự đoán. Nó là đối tượng được rút từ lục thần để đoán. Sự mạnh, yếu, thịnh, suy của Dụng Thần là mấu chốt quyết định quẻ xấu hay tốt. Sự việc thành hay bại, chọn đúng Dụng Thần là mấu chốt để chọn đúng người hay sự việc cần đoán. Chỉ có chọn đúng Dụng Thần mới có thể lấy đó làm cơ sở, đồng thời tham khảo thêm mối quan hệ sinh khắc của những hào còn lại với Dụng Thần và mối quan hệ mạnh yếu giữa chúng để rút ra kết luận sự vật cát hay hung, sự việc thành hay bại. Dụng Thần được phân loại ra như sau. Hào phụ mẫu. Vì sinh tôi là phụ mẫu, cho nên phàm đoán về bậc trên của tôi như cha mẹ, tổ tiên hoặc những người ngang hàng với cha mẹ như thầy giáo, chú bác, cô dì, vân vân, đều lấy hào phụ mẫu làm Dụng Thần. Ngoài ra, khi đoán về thành trì, nhà cửa, chỗ ở, tàu thuyền, quần áo, áo dù đi mưa, vải vóc và những đồ vật để che thân và những văn bản, văn khế, đơn từ, tác phẩm có liên quan đến văn tự đều lấy hào phụ mẫu làm Dụng Thần. Hào quan quỷ, phàm đoán về tiền đồ, học hành, thi cử, công danh, thăng quan tiến chức, những việc liên quan đến tế lễ, đoán về chồng, anh em chồng, những người ngang vai mình và bạn hữu đều lấy hào quan quỷ làm Dụng Thần. Ngoài ra, khi đoán về người làm phản, giặc giã, trộm cướp, bệnh tật, lo lắng nghi ngờ, những việc lo lắng nguy hại đến bản thân đều lấy hào quan quỷ làm Dụng Thần. Hào huynh đệ, khi đoán những người ngang hàng như anh, chị em ruột, anh, chị em họ, anh, chị em chồng hay vợ, bạn tri kỷ đều lấy hào huynh đệ làm Dụng Thần. Hào thê tài, phàm đoán về vợ, người yêu, chị dâu, em dâu và vợ bạn hoặc những tài sản bị mình dùng làm vật hưởng lạc như tiền tài, châu báu, vàng bạc, hàng hóa, những vật dụng thường ngày thì đều lấy hào thê tài làm Dụng Thần. Hào tử tôn, phàm những người thuộc thế hệ con cái, cháu, cháu dâu, cháu họ, học sinh, môn đệ đều lấy hào tử tôn làm Dụng Thần. Ngoài ra, khi đoán về trung thần, tướng giúp mình, thầy thuốc, các nhà sư, binh lính, lục súc, gia cầm, việc có trôi chảy hay không, giải sầu, tị nạn và hỏi về thời tiết, về mặt trời, trăng, sao, vân vân, đều lấy hào tử tôn làm Dụng Thần. Ngoài ra, khi dự đoán cho mình thì lấy hào thế làm Dụng Thần. Hào ứng là việc hay người cần đoán, như đoán cầu tài thì hào thế là người đoán, hào ứng là người khác. Hào tài trì thế, sinh thế, hợp thế, khắc thế là tiền tài đến tìm mình, là dễ được của. Nếu hào tài không thể hiện trên quẻ thì mình cầu tài nhưng khó được. Hào ứng động mà hợp thế là đối phương hợp với mình, là được người khác đồng tâm hiệp lực. Khi đoán những việc không có trong lục thân thì lấy hào ứng làm Dụng Thần. 2. Nguyên Thần là hào sinh trợ cho Dụng Thần. Ví dụ đoán cầu tài, Dụng Thần là thê tài dần mộc, sinh trợ cho hào thê tài là hào tử tôn tí thủy. Hào tử tôn chính là Nguyên Thần, sinh trợ cho hào thê tài. Nguyên Thần vượng sinh trợ cho Dụng Thần thì Dụng Thần mạnh. Ngược lại, Nguyên Thần suy yếu hoặc không có, hoặc bị khắc hại, không sinh trợ cho Dụng Thần thì Dụng Thần như nước không có nguồn, cây không có gốc. Khi gặp hung thần khắc hại, Dụng Thần sẽ không cứu được. 3. Kỵ Thần. Kỵ Thần là hào khắc Dụng Thần. Ví dụ, Dụng Thần là thê tài dần mộc, thì Kỵ Thần là hào huynh đệ thân kim hoặc dậu kim khắc mộc. Nguyên Thần là Kỵ Thần là những cái quyết định vận mệnh của Dụng Thần tốt hay xấu theo mối quan hệ địa chi ngũ hành sinh khắc lẫn nhau. Nguyên Thần và Kỵ Thần là một cặp mâu thuẫn đối lập. Cái nào càng mạnh, càng có sức thì cái đó sẽ có tác dụng quyết định tốt hay xấu đối với Dụng Thần. Nhưng khi Nguyên Thần và Kỵ Thần đồng thời động Kỵ Thần có thể sinh trợ Nguyên Thần, Nguyên Thần sinh trợ Dụng Thần, tức là liên tục tăng thêm điều tốt. 4. Cửu Thần. Cửu Thần là hào bị Dụng Thần khắc. Ví dụ, Dụng Thần là thê tài dần mộc, tức Cửu Thần là hào phụ mẫu thổ. Nếu kỵ thần là cái khắc dụng thần, thì cừu thần là cái giúp đỡ cho kỵ thần. Thổ khắc thủy, khi thủy là nguyên thần sinh dụng thần, nguyên thần bị thương thì dụng thần không có gốc, không có nguồn sinh nên không được cứu. Trong quẻ, nếu cừu thần phát động, nguyên thần sẽ bị thương vì cừu thần phát động sinh kỵ thần. Thực ra, ngoài dụng thần ra, kỵ thần, cầu thần, nguyên thần chỉ là dùng để giải thích, nói rõ mối quan hệ sinh khắc giữa ngũ hành địa chi của sáu hà với dụng thần. Nếu vận dụng sự sinh khắc của địa chi và ngũ hành thành thạo để đoán quẻ, thì kỵ thần, cừu thần, nguyên thần không cần vận dụng đến nữa. Hai la mã, lục hợp, lục xung, lục hại, tam hợp cục, tam hình. Một, lục hợp. Tý hợp sửu thành thổ, dần hợp với hợi thành mộc, mão hợp với tuất thành hỏa, thìn hợp với dậu thành kim, tỵ hợp với thân thành thủy, ngọ hợp với mùi thành thổ, ngọ là thái dương, mùi là thái âm. Sách hợp ký biện phương nói, trời là chỉ mặt trời, mặt trăng, sao là phần dư thừa của mặt trời, mặt trăng, ngọ, mùi thuộc ly, tý, sửu thuộc khảm, ly tức là mặt trời, khảm chính là mặt trăng. Ngọ là mặt trời vì tỵ là hỏa, tý không phải là mặt trăng là vì sao? Mặt trăng sáng là tính khí của thủy, treo lơ lửng trong không trung, được mặt trời chiếu sáng. Vì vị trí của tý ở phương Bắc nên tý không phải là mặt trăng. Tinh khí của tý, sửu, xung lên phía trên cùng, nhập với mặt trời nên vị trí của nó nhất định phải ở phía trên mùi. Do đó, mùi là thái âm, là mặt trăng. Đất chính là thủy và thổ. Tý, thủy, sửu, thổ. Sửu thổ lại chính là thổ của thủy này. Nó là một bộ phận của đất. Đó là điều chắc chắn. Đất tức là thổ, cho nên tý, sửu hợp với thổ, thành thổ. Trời ở trên, đất ở dưới. Ở giữa là mộc, hỏa, kim, thủy. Tý, sửu là thủy thổ. Chỗ có thủy, thổ nhất định có mộc sinh trưởng. Cho nên, hợi dần hợp lại thành mộc. Mộc lớn lên sẽ sinh hỏa, cho nên mão, tuất hợp lại thành hỏa. Tuất là khí của trời, mậu là nơi ở của nó, nên khí của trời đất bắt đầu ở thìn. Cho nên thìn cũng là mậu, thổ vượng tuất sẽ sinh kim, do đó dậu hợp lại làm thành kim. Dậu là đất đế vượng của kim, dậu đứng ở vị trí cao nhất của kim. Khi nó chưa đạt đến cực điểm, thì thủy tỵ được sinh ra từ trong thân, cung đối lại là tỵ. Tức tỵ là mẹ của kim, thủy nhất định được sinh ra từ thân tỵ. Thân tỵ ở vào chỗ cao nhất của ngọ, mùi, cho nên không có thủy. Lấy mẹ đi thì con phải theo, thủy lại không thể đứng độc lập mà phải gắn liền với thổ. Nó phải phụ thuộc vào thổ, cho nên thổ quyết định vị trí của tý, sửu, cho nên tý, sửu gọi là thổ chứ không gọi là thủy. Nếu bàn về thủy mà không gắn liền với mộc thì thủy đó ẩn trong khí mẹ. Cho nên thân, tỵ hợp lại mà thành thủy. Nguồn gốc của ngũ hành lục hợp này nói gọn lại là mộc mà do thủy thổ sinh ra đi lên nữa là hỏa thổ, lên nữa là kim, lên nữa là thủy, cũng giống như sáu hào của quẻ phải thuận theo thứ tự từ dưới lên. Những cái tương hợp có hào hợp với hào, hào hợp với ngày tháng. Hợp thì vượng, hợp mà sinh dụng hoặc sinh hào thế là tốt, hợp mà sinh kỵ là xấu. Dự đoán cho xuất hành mà bị hợp là khó mà xuất hành, hợp mà không khớp đôi là hợp không bền vững. Lục hợp nói chung là tốt, trong tượng quẻ, lục hợp biến ra lục hợp là tốt, trong sáu hào những trường hợp lục hợp sau là tốt. Một, hào tĩnh, hào động đang ở đất hưu tù, nhưng sau khi hợp với nhật thìn hoặc nguyệt kiến thì được sinh vượng, do đó không sợ bị những hào khắc. Hào thế hoặc hào dụng thần đều là hào vượng, lại còn được hợp thì có thể đối địch được với hào kỵ thần vượng tướng. Ví dụ ngày tỵ tháng dậu, dụng thần thân kim lâm nguyệt kiến mà vượng lại được hợp với ngày, thì tuy trong hợp có khắc nhưng chờ dụng thần vượng tướng lại còn được hợp nên cuối cùng vẫn là tốt. 2. Hào động hợp với nhật thìn nguyệt kiến hoặc với một hào động khác gọi là chói chắc. Trường hợp này chưa chắc đã là xấu. Hào động tương hào với hào nó biến ra gọi là sự hợp của động hóa quay đầu. Tuy là hợp chặt, nhưng là loại hợp thêm sức phù trợ. Ví dụ hào động thân kim của quẻ chủ hóa thành hào tỵ hỏa. Đó gọi là sự hóa hợp. cũng chỉ có thân kim hóa tỵ hỏa, thì khi đó cho dù không được nhật thìn nguyệt kiến hào động tương sinh, sự hóa hợp đó vẫn được gọi là trường sinh. Nếu gieo quẻ vào ngày dần hoặc tháng dần, lại là quẻ tam hình đều có, khi đó thân bị dần xung nên không thể gọi là tốt được. 3. Khi địa chi của hào thế và hào ứng tương hào thì nhất thiết cả hai hào thế ứng đều động mới gọi là hợp. Nếu chỉ có một hào động thì không gọi là hợp. Ví dụ hào thế động là dần, hào ứng động là hợi, như thế mới gọi là thế ứng hợp động. 4. Trong quẻ thượng và quẻ hạ, hào đầu là hào 4, hào 2 với hào 5, hào 3 với hào 6 cùng ngôi. Những hào cùng ngôi từng đôi một hợp với nhau, đó gọi là quẻ lục hợp. Quẻ gặp lục hợp gọi là quẻ tự tương hợp. Ví dụ các quẻ thiên địa phổ, địa thiên thái, hỏa sơn lữ, sơn hỏa bôn, thủy trạch tiết, lôi địa dự, địa lôi phục. Trong dự đoán theo 6 hào, 8 quẻ thuần bàn về xung, không bàn về hợp. Quẻ gặp lục hợp, hợp với người buôn ba, động hoặc hợp với khi đoán cho kết bạn. Mưu sự việc theo sách Thiên Nguyên Phú. Lục hợp là hợp của âm dương. Trong thứ tự 12 địa chi, sự tương hợp âm dương có một quy luật nhất định. Vì lục hợp, lục xung, lục hại, tam hình, tam hợp cục của địa chi trong dự đoán là 6 hào, là những yếu lĩnh cơ bản phải nắm vững và dùng luôn, nên phải tìm ra những phương pháp nhớ đơn giản nhất và dễ vận dụng. Lục xung, Tý, Ngọ xung nhau, Sửu, Mùi xung nhau, Dần, Thân xung nhau, Mão, Dậu xung nhau, Thìn, Tuất xung nhau, Tỵ, Hợi xung nhau. Nhìn kỹ một tí, chúng ta sẽ phát hiện được 6 cặp địa chi tương xung này là sự đối xung của các địa chi cách nhau 7 ngôi một của 12 địa chi. Người xưa giải thích số 7 này là tận cùng của trời đất, là khí cực âm dương. Lục xung chính là sự đối địch giữa các ngôi của 12 địa chi, cũng tức là sự tương khắc, cũng là sự tương khắc của ngũ hành, Tý, Ngọ tương xung. Vì quý thủy ẩn tàng trong Tý, khắc đinh hỏa ẩn tàng trong Ngọ, kỷ thổ ẩn tàng trong Ngọ phản khắc lại quý thủy ẩn tàng trong Tý, cho nên nói Tý, Ngọ tương xung. Sửu, Mùi tương xung, vì kỷ thổ, đinh hỏa ẩn tàng trong Mùi phản khắc lại quý thủy, thân kim ẩn tàng trong Sửu, cho nên nói Sửu Mùi tương xung. Dần, Thân tương xung, vì giáp mộc ẩn tàng trong Dần khắc mộ thổ ẩn tàng trong Thân, canh kim ẩn tàng trong Thân khắc giáp mộc ẩn tàng trong Dần, nhâm thủy trong thân kim khắc bính hỏa ẩn tàng trong Dần, cho nên nói Dần, Thân tương xung. Mão, Dậu tương xung, vì thân kim ẩn tàng trong Dậu khắc ất mộc ẩn tàng trong Mão, nhưng đông xung tây mà không xung được, tức là nói Mão mộc chỉ có thể xung Dậu kim chứ không thể khắc Dậu kim. Thìn, Tuất tương xung, vì quý thủy ẩn tàng trong Thìn khắc tinh hỏa ẩn tàng trong Tuất, tân kim trong Tuất phản khắc lại ất mộc trong Thìn, cho nên nói Thìn Tuất tương xung. Tỵ, Hợi tương xung, và canh kim ẩn tàng trong Tỵ khắc giáp mộc ẩn tàng trong Hợi, nhâm thủy trong Hợi phản khắc lại bính hỏa trong Tỵ, cho nên nói Tỵ Hợi tương xung. Quẻ thượng và quẻ hạ cùng ngôi tương xung gọi là quẻ lục xung. Trong 64 quẻ, trừ 8 quẻ thuần ra còn có các quẻ thiên lôi vô vọng và lôi thiên đại tráng, cộng tất cả 10 quẻ đều là quẻ lục xung. Các quẻ có lục hợp biến thành quẻ lục xung thì cho dù dụng thần vượng tướng cũng đều là những quẻ ban đầu tốt về sau xấu. Nếu đoán cho mưu sự việc thì đó là việc có đầu mà không có đuôi. Nếu đoán cho bệnh tật thì bệnh mới mắc gặp quẻ xung sẽ khỏi, bệnh lâu ngày gặp quẻ xung sẽ chết. Các quẻ gặp hào xung đều có thể căn cứ vào lý lẽ trước tốt sau xấu mà đoán. Trong dự đoán 6 hào, Phàm kỵ thần, cựu thần thì nên xung, gặp việc xấu cũng nên xung, việc tốt không nên xung, dụng thần vượng tướng nếu gặp xung cũng không đến nỗi bị phá, dụng thần hưu tù nếu gặp xung thì đã xấu càng thêm xấu. Các hào xung bao gồm các trường hợp nguyệt phá, ám động, nhật phá, hào động hóa xung khắc trở lại, hào xung hào. Nguyệt phá ví dụ như dụng thần, hoặc hào thế là thìn, nguyệt kiến là tuất. Âm động ví dụ như dụng thần, hoặc hào thế là hào thìn vượng tướng, còn địa chi của ngày là tuất. Nhật phá ví dụ như dụng thần hoặc hào thế là hào thìn thổ hưu tù, còn ngày là tuất. Hào động hóa xung khắc trở lại, ví dụ như hào đầu là thìn thổ, hóa thành tuất thổ khắc trở lại. Hào xung hào, ví dụ như dụng thần hoặc hào thế là thìn thổ, hào ứng tuất thổ phát động nên có thể xung thìn thổ. Mức độ xung khắc đến đâu cần phải căn cứ vào sự cân bằng giữa bốn cái nhật thìn, nguyệt kiến, hào động, hào thế mà đánh giá. Khắc ít sinh nhiều là tốt, khắc nhiều sinh ít là chỗ tuyệt địa gặp được sinh. Có khắc không có sinh thì hoàn toàn xấu. Trong thứ tự của 12 địa chi, lục xung cũng có quy luật sắp xếp nhất định. 3. Lục hại. Tý, mùi tương hại, sửu, ngọ tương hại, dần, tỵ tương hại, mão, thìn tương hại, thân, hợi tương hại, dậu, tuất tương hại. Trong sách Khảo Nguyên giải thích sự tương hại của các địa chi như sau. Phàm bất cứ việc gì cũng tốt nhất là gặp hợp, kỵ gặp xung. Tý hợp với sửu, bị mùi xung, sửu bị xung, tý không còn gì để hợp cho nên gọi là tý, mùi tương hại. Sửu hợp với tý, còn ngọ xung, tý bị xung, sửu không còn gì để hợp nên gọi là sửu, ngọ tương hại. Dần hợp với hợi, bị tỵ xung, hợi bị xung, dần không có để hợp nên gọi là dần, tỵ tương hại. Mão hợp với tuất, bị thìn xung, tuất bị xung, mão không có hợp nên gọi là mão thìn tương hại. Thìn hợp với dậu, bị mão xung, dậu bị xung, thìn không có hợp nên gọi là thìn mão tương hại. Tỵ hợp với thân, bị dần xung, thân bị xung, tỵ không có hợp nên gọi là tỵ dần tương hại. Ngọ hợp với mùi, bị xỉu xung, mùi bị xung, ngọ không có để hợp nên gọi là ngọ xỉu tương hại. Thân hợp với tỵ, bị hợi xung, tỵ bị xung, thân không có để hợp nên gọi là thân hợi tương hại. Dậu hợp với thìn, bị tuất xung, thìn bị xung, dậu không có để hợp nên gọi là dậu tuất tương hại. Tuất hợp với mão, bị dậu xung, mão bị xung, tuất không có để hợp nên gọi là tuất dậu tương hại. Hợi hợp với dần, bị thân xung, dần bị xung, hợi không có để hợp nên gọi là hợi thân tương hại. Trong dự đoán, lục hại của địa chi có thể nhắc nhở người được đoán phải đề phòng phát sinh rơi vào tình thế xấu. 4. Tam hợp cục. Thân tý thìn hợp thành thủy cục, hợi mão mùi hợp thành mộc cục, dần ngọ tuất hợp thành hỏa cục, tỵ dậu sửu hợp thành kim cục. Tam hợp cục là lấy ba cái sinh, vượng, mộ để hợp thành cục. Thủy trường sinh ở thân, đế vượng ở tý, mộ ở thìn nên gọi là thân tý thìn hợp thành thủy cục. Mộc trường sinh ở hợi, đế vượng ở mão, mộ ở mùi nên gọi là hợi mão mùi hợp thành mộc cục. Hỏa trường sinh ở dần, đế vượng ở ngọ, mộ ở tuất nên gọi dần ngọ tuất hợp thành hỏa cục. Kim trường sinh ở tỵ, đế vượng ở dậu, mộ ở sửu nên gọi là tỵ dậu sửu hợp thành kim cục. Hợp cục là chỉ trong quẻ có một hoặc hai hào động bao gồm cả ám động, hoặc hào đầu hào ba động của quẻ nội hợp cục với các hào do nó động biến ra, hoặc hợp cục với hào động sáu, hoặc hợp cục với các hào nó biến ra cùng với nhật thìn, nguyệt kiến. Ví dụ, quẻ khôn có một hào động mà hợp cục, đó là trong quẻ có một hào động mà hợp thành hợi, mão, mùi, mộc cực. Hào đầu, huynh đệ sửu thổ, âm, hào hai, thê tài hợi thủy, âm, hào ba, tử tôn, dậu kim, dương ứng, hào bốn, huynh đệ mùi thổ, âm, hào năm, phụ mẫu thị hỏa, âm, hào sáu, quan quỷ mão mộc, âm, thế động. Ví dụ hào huynh đệ mùi thổ của quẻ không động, tức có hai hào động mà hợp thành cục, Đó gọi là hai hào động trong quẻ chờ để hợp thành một cục hợi mão mùi. Ví dụ, quẻ ngoại của quẻ khôn không những có mão mộc mùi thổ động mà mão mộc động hóa ra hợi thủy, hoặc mùi thổ động hóa ra hào hợi thủy, đó là hào bốn và hào thượng của quẻ ngoại động hợp với hào biến ra để thành một cục. Ví dụ, hào đầu sửu thổ và hào ba dậu kim của quẻ nội quẻ khôn động mà hóa ra tị hỏa, đó gọi là quẻ hợp thành kim cục tị dậu sửu. Ví dụ, quẻ ngoại của quẻ khôn có mão mộc động và mùi thổ động nhật thìn hoặc nguyệt kiến là hợi thủy, đó gọi là hợp với nhật thìn hoặc nguyệt kiến để thành một cục. Hợp cục có cát, có hung, hợp với hung thì thành hung, hợp với cát thì thành cát. Ví dụ, đoán bệnh tật lấy quan quỷ làm dụng thần bị hợp ở trong cục là quỷ vượng, bệnh sẽ nặng và nguy hiểm, dụng thần là việc kiện tụng, dụng thần bị hợp thì cuối cùng là không có lợi. Nói chung, dụng thần hoặc hào thế hoặc nguyên thần hợp thành cục là đã tốt càng thêm tốt, kỵ thần, cừu thần hợp thành cục đối với dụng thần mà nói là xấu càng thêm xấu. Đối với dụng thần hoặc hào thế, cục được hợp thành sinh lợi cho thế hay sinh lợi dụng thần là lợi cho mình, cục được hợp thành sinh cho hào ứng là lợi đối phương, hợp thành tài cục là tài vượng, hợp thành tử tôn cục là của cải tăng gấp bội, nhưng không có lợi cho cầu danh, cầu quan, hợp thành quan cục là quan vượng, hợp thành huynh đệ cục là có nguy cơ của cải bị mất mát, hợp thành phụ mẫu cục là hợi cho gia trạch tổ tông. Tóm lại là căn cứ vào nguyên lý sinh khắc của ngũ hành và lục thân để suy đoán ra cát hung của quẻ. Hợp cục của quẻ ứng vào sự việc có rất nhiều dạng, nếu hợp cục thiếu một chữ gọi là hư cục, chờ cho đến khi nó hợp với hào biến ra hoặc gặp nhật nguyệt kiến thì mới trở thành hợp cục đầy đủ và mới ứng vào sự việc. Trong hợp cục có không phá, chờ cho đến ngày tháng điền đầy thì mới thành cục và mới ứng vào sự việc. Trong cục có một hào nhật kho thì phải chờ đến ngày được xung khai cục mới thành việc mới ứng. Tam hợp cục theo thứ tự của các địa chi là cách bốn ngôi thì hợp thành cục. Cách nhớ trên hình bàn tay, chỉ cần nhớ ngũ hành trường sinh của bốn góc là được. Ví dụ, tí, ngọ, mão, dậu, mỗi cái cách bốn ngôi, đó là bốn chỗ, đế vượng, thìn, tuất, sửu, mùi, là mộ kho của đế vượng. Đế vượng là tí, thìn, thổ, tức là mộ kho của thủy. Đế vượng ngọ thì tuất, thổ là mộ kho của hỏa. Đế vượng là mão thì thổ là mộ kho của mộc. Đế vượng là dậu thì sửu là thổ, là mộ kho của kim. Tam hợp cục, thân tí thìn, hợi mão mùi, dần ngọ tuất, tị dậu sửu, trong sinh vượng, mộ kho của ngũ hành, chúng chính là trường sinh, đế vượng và mộ kho, cho nên cách nhớ chúng không khó lắm. Nếu dùng hình bàn tay thì nhớ chỗ của bốn trường hào là nhớ được tất cả. 5. Tam hình, tí hình mão, mão hình tí là hình do vô lễ, dần hình tị, tị hình thân, thân hình tị là hình do vong ơn, xỉu hình tuất, tuất hình mùi, mùi hình xỉu là hình do đặc quyền đặc chế, thìn, ngọ, dậu, hợi, thìn với thìn, ngọ với ngọ, dậu với dậu, hợi với hợi là tự hình. Sách Âm Phổ Kinh nói, ân sinh ở hại, hại sinh ở ân, tam hình sinh ở tam hợp, điều đó cũng giống như lục hại sinh ở lục hợp. Đối với người mà nói cũng giống như vợ chồng tương hợp. Theo đạo trời mà nói, tam hình là số cực, tức tội ác đã đầy rẫy khắp nơi nên phải dẫn đến sự sụp đổ. Thân, tí, thìn, tam hợp, thêm ba ngôi dần, mão, thìn thì thân hình khắc dần, tí hình khắc mão, thìn tự hình thìn. Dần, ngọ, tuất tam hợp, thêm ba ngôi tị, ngọ, mùi thì dần hình tị, ngọ tự hình ngọ, tuất hình mùi. Tị, dậu, sửu tam hợp, thêm ba ngôi thân, dậu, tuất thì tị hình thân, dậu tự hình dậu, sửu hình tuất. Hợi, mão, mùi tam hợp, thêm ba ngôi hợi, tí, sửu thì hợi tự hình hợi, mão hình tí, mùi hình sửu. Tương hình là chủ về hung, chủ về các việc như bị tổn hại, bệnh tật, lao tù. Nguyên tắc của tương hình giống như tam hợp cục, chỗ khác nhau là ba tý có thể hình một mão có thể hình ba tý, còn hai mão không hình được một tý, hoặc một tý không hình được hai mão. Ngoài ra có trường hợp tham hợp vong hình, tham sinh vong hình đều là những trường hợp có cứu. Ba la mã, sinh, vượng, mộ, kho của ngũ hành, không vong của lục giáp. Mục này được đặt trước Nhật Thìn và Nguyệt Kiến sẽ giúp mọi người dễ dàng hiểu được bốn thời vượng tướng hưu tù có vai trò đối với Nhật Thìn, Nguyệt Kiến, Nhật phá và Nguyệt phá như thế nào, kết hợp với không vong của lục giáp để dự đoán về sự vượng suy của các hào là điều cần thiết. Một, sinh, vượng, mộ, kho của ngũ hành. Vấn đề sinh, vượng, mộ, kho của ngũ hành trong mục 2 của tiết 3 khi bàn về vượng tướng hưu tù của ngũ hành theo tượng quẻ đã nói đến, nay sẽ bàn thêm về vai trò vượng suy của nó trong 6 hào và sự khác biệt của nó so với dự đoán theo tượng quẻ. Một năm có 4 mùa, mỗi mùa có 3 tháng, mạnh, trọng, quý hợp thành trong âm lịch. Tháng mạnh là tháng sinh sôi nảy nở của một quý, tháng trọng là tháng thịnh vượng. Tháng quý là tháng đi vào suy yếu, song hãy còn là tháng có dư khí. Ví dụ tháng giêng Kiến Dần là thời tiết mạnh xuân, đúng là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc. Tháng hai Kiến Mão là thời tiết trọng xuân, khí mùa xuân sắp hết, mùa hạ sắp sang, cho nên gọi là tháng còn có dư khí của cây mùa xuân. Trong dự đoán theo bát quái, vượng tướng hưu tù và sinh vượng mộ tuyệt của ngũ hành không những dùng vào Nguyệt Kiến, mà còn được dùng vào Nhật Thìn. Trong tượng khỏe, thổ được hỏa sinh vượng vào mùa hạ. Trong sáu hào, thổ thuộc bốn mùa, khi dần mộc hoặc mão mộc làm dụng thần. Nếu gặp tháng dần, mão, tức là lâm nguyệt kiến mà vượng, thìn là dư khí của mộc mùa xuân. Khi tị hỏa hoặc ngọ hỏa làm dụng thần, gặp tháng tị, ngọ là lâm nguyệt kiến mà vượng, mùi là dư khí của hỏa mùa hạ. Khi thân kim hoặc dậu kim làm dụng thần, gặp tháng thân, tháng dậu là lâm nguyệt kiến mà vượng, tuất là dư khí của kim mùa thu. Khi hợi thủy hoặc tý thủy làm dụng thần, gặp tháng hợi, tháng tý là lâm nguyệt kiến mà vượng, sửu là dư khí của thủy mùa đông. Nếu đoán quẻ vào tháng thìn dụng thần hoặc hào thế là dần mão mộc, vì thìn là dư khí của mộc cho nên dần mão là vượng. Nếu không phải đoán quẻ vào tháng thìn mà là tháng sửu hoặc tháng tuất thì đều là các tháng hưu tù, các hào dần, mão, mộc sẽ không vượng, lại gặp tháng mùi là mộ địa nên càng không có khí lực. Trong tượng quẻ, các quẻ kim, thủy, mộc gặp tháng thổ, tức đều là đất hưu tù, tử tuyệt, gặp quẻ thìn là mộ. Đối với đoán quẻ theo sau hào cũng có mộ, mộ nhiều là hung, vì vậy cho nên người ta gọi mộ là phần mộ, là nhà tù, bệnh viện hoặc động huyệt. Thìn là kho địa của thủy, tuất là kho địa của hỏa, sửu là kho địa của kim, mùi là kho địa của mộc. Nếu dụng thần là hợi thủy hoặc hào tý thủy, gặp lại tháng thìn là lâm mộ kho của nguyệt kiến. Dụng thần là các hào dần mộc, mão mộc, gặp tháng mùi là lâm mộ kho của nguyệt kiến. Dụng thần là các hào tị hỏa, ngọ hỏa, gặp tháng tuất là lâm mộ kho của nguyệt kiến. Dụng thần là các hào tị hỏa, ngọ hỏa, gặp tháng tuất là lâm mộ kho của nguyệt kiến. Dụng thần hào thân kim, dậu kim, gặp tháng sửu là lâm mộ kho của nguyệt kiến. Trừ hào thế và dụng thần nhập mộ kho của tháng ra, sợ nhất là hào thế, dụng thần cùng với quan quỷ nhập mộ kho, tức là nói hào quan quỷ trì thế nhập nhật mộ. Ví dụ đoán về bệnh tất hoặc các việc xấu, nếu quẻ gặp cùng quan quỷ nhập mộ thì sẽ biết ngay sự việc cát hay hung. Nếu là hào thế, dụng thần hưu tù vô khí, bị khắc mà nhập mộ thì sẽ thấy ngay điều xấu. Nếu hào thế, dụng thần vượng tướng lại được sinh phù là sẽ thấy ngay điều tốt. Qua trình bày ở trên, ta có thể thấy ngũ hành của các địa chi vượng ở cuối bốn mùa và mộ kho ở thìn tuất sửu mùi, tức là sự thịnh suy, tươi tốt hay khô héo, được mất, tiến thoái đều là trật tự của bốn mùa và thuộc tính của ngũ hành quyết định. Cũng như mùa xuân đi thì mùa hạ đến, mùa hạ đi thì mùa thu đến, tức thể hiện quy luật dương đến cùng cực thì bắt đầu giáng xuống, âm đến cùng cực thì bắt đầu đi lên, như mặt trời có mọc có lặn, mặt trăng có đầy có khuyết, đó là lẽ của trời đất. Trong xã hội loài người thì thế lực đã phát triển đến cao sẽ bắt đầu đi xuống, của cải tích tụ nhiều tất bắt đầu lưu tán, tuổi già tất phải suy dần, vui đến cực điểm thì bắt đầu có nỗi buồn lo, đó là thường tình của nhân thế. Dưới đây lập bảng sinh, vượng, mộ, tuyệt của ngũ hành các địa chi và giới thiệu phương pháp nhớ để mọi người cùng tham khảo. Sinh, vượng, mộ, tuyệt của ngũ hành là 12 giai đoạn phát triển của ngũ hành, chúng thuộc 12 ngôi địa chi. Hàm nghĩa của nó có thể hiểu như sau. 1. Trường sinh là vạn vật phôi thai, manh nha như người lúc sinh. 2. Mộc dục là vạn vật mới sinh ra được tắm mình trong tự nhiên, như người sau khi sinh 3 ngày được tắm mình rửa cho sạch sẽ. 3. Quan đới là vạn vật đã phát triển như người ta lúc 20 tuổi, phải thêm áo khăn, mũ miệng. 4. Lâm quan là vạn vật đã trưởng thành, thuộc như người ta xuất sĩ làm quan. 5. Đế vượng là vạn vật đã thành như người ta tuổi trung niên tráng kiện, có thể lập công, trợ giúp đất nước. 6. Suy, vạn vật đã có mầm mống suy yếu như người ta đã qua tuổi cực thịnh. 7. Bệnh, vạn vật đã khốn đốn như người ta suy nhược nhiều, bắt đầu có bệnh. 8. Tử, vạn vật chết như người ta khí đã tan hết, chỉ còn thể xác không hồn. 9. Mộ, vạn vật tàng ẩn trong kho như người ta chôn trong mộ. 10. Tuyệt, vạn vật ở trong đất không còn hình hài như người ta khí trước đã tuyệt để hình thành khí sau. 11. Thai, đó là sự giao khí trong trời đất để hun đúc thành vật, bắt đầu hình thành khí như người ta bắt đầu hình thành khí phôi thai trong cha mẹ. 12. Dưỡng, vạn vật bắt đầu hình thành trong đất như người ta bắt đầu hình thành thai trong mẹ. Cứ thế lại tiếp tục vòng trường sinh tuần hoàn trên. Bảng sinh, vượng, mộ, tuyệt của ngũ hành các địa chi. Bốn mùa là xuân hạ thu đông. Ngũ hành mộc, trạng thái trường sinh, hợi, mộc dục, tí, quan đới, sửu, lâm quan, dần, đế vượng, mão, suy, thìn, bệnh, tỵ, tử, ngọ, mộ, mùi, tuyệt, thân, thai, dậu, dưỡng, tuất. Ngũ hành hỏa, trường sinh, dần, mộc dục, mão, quan đới, thìn, lâm quan, tỵ, đế vượng, ngọ, suy, mùi, bệnh, thân, tử, dậu, mộ, tuất, tuyệt, hợi, thai, tí, dưỡng, sửu. Thổ, trường sinh, dần, mộc dục, mão, quan đới, thìn, lâm quan, tỵ, đế vượng, ngọ, suy, mùi, bệnh, thân, tử, dậu, mộ, tuất, tuyệt, hợi, thai, tí, dưỡng, sửu. Ngũ hành kim, trường sinh, tỵ, mộc dục, ngọ, quan đới, mùi, lâm quan, thân, đế vượng, dậu, suy, tuất, bệnh, hợi, tử, tí, mộ, sửu, tuyệt, dần, thai, mão, dưỡng, thìn. Thủy, trường sinh, thân, mộc dục, dậu, quan đới, tuất, lâm quan, hợi, đế vượng, tí, suy, sửu, bệnh, dần, tử, mão, mộ, thìn, tuyệt, tỵ, thai, ngọ, dưỡng, mùi. Trong trường sinh đế vượng của ngũ hành, hỏa trường sinh ở dần. Hỏa được mộc sinh, quẻ là ly hỏa, nhờ được tháng hay ngày dần mão sinh mà vượng, kim trường sinh ở tỵ, đó là mối quan hệ tương khắc. Vì sao lại lâm trường sinh? Nó mâu thuẫn với vượng tướng, hưu tù thì làm sao? Trong dự đoán theo tượng quẻ và theo sáu hào, cả hai cái đại thể không mâu thuẫn nhau, chỉ khác nhau ở chỗ các quẻ càn, đoài, ngũ hành thuộc kim và các hào thân dậu ngũ hành thuộc kim khi gặp tháng tỵ hay ngày tỵ thì không thể hiểu một cách đơn giản. Khi đoán theo sáu hào, nếu dụng thần là hào thân kim, lại đoán sự việc vào tháng tý, căn cứ kim trường sinh ở thủy, cha bảo sinh, vượng, mộ, tuyệt của ngũ hành, ta thấy nếu kim tử ở tý, tức hào thân kim, rời vào tử địa hưu tù, như thế đủ biết tốt hay không tốt. Ví dụ, dụng thần là hào thân kim và đoán sự việc vào tháng dậu, căn cứ kim trường sinh ở tỵ, cha bảng ta thấy kim đế vượng ở dậu, tức hào dậu kim ở vượng địa, như thế đủ rõ xấu hay không xấu. Không vong của lục giáp. Không vong của lục giáp là trong tuần giáp tý, tuất và hợi không vong, tuần giáp tuất, thân và dậu không vong, tuần giáp ngọ, thìn và tỵ không vong, tuần giáp thìn, dần và mão không vong, tuần giáp dần, tý và sửu không vong. Qua bảng bên, ta thấy rõ, bảng 60 giáp tý gồm có 6 tuần, cứ 10 thiên can một tuần, tức là từ ngày giáp tý đến ngày quý dậu, các thiên can đầy một tuần, cho nên trong 12 địa chi, tuất và hợi không có trong tuần đó, do đó tuất và hợi là không vong. Tuất và hợi trong tuần sau, tức tuần giáp tuất, thì nó xuất hiện, từ ngày giáp tuất đến ngày quý mùi, thiên can lại đầy một tuần, thân và dậu trong 12 địa chi không rơi vào tuần đó nên gọi là không vong. Cứ lần lượt sắp xếp như thế mãi cho đến đủ 60 giáp tý là đầy một vòng, 12 địa chi trong 6 tuần giáp đều có không vong nên gọi là lục giáp không vong. Bảng không vong của lục giáp. Tuần thứ nhất, giáp tý, ất sửu, bính dần, đinh mão, mậu thìn, kỷ tỵ, canh ngọ, tân mùi, nhâm thân, quý dậu, tuất hợi. Tuần thứ hai, giáp tuất, ất hợi, bính tý, đinh sửu, mậu dần, kỷ mão, canh thìn, tân tỵ, nhâm ngọ, quý mùi, thân dậu. Tuần thứ ba, giáp thân, ất dậu, bính tuất, đinh hợi, mậu tý, kỷ sửu, canh dần, tân mão, nhâm thìn, quý tỵ, ngọ mùi. Tuần thứ tư, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, đinh dậu, mậu tuất, kỷ hợi, canh tý, tân sửu, nhâm dần, quý mão, thìn tỵ. Tuần thứ năm, giáp thìn, ất tỵ, bính ngọ, đinh mùi, nhâm thân, kỷ dậu, canh tuất, tân hợi, nhâm tý, quý sửu, dần mão. Tuần thứ sáu, giáp dần, ất mão, bính thìn, đinh tỵ, mậu ngọ, kỷ mùi, canh thân, tân dậu, nhâm tuất, quý hợi, tý sửu. Nếu đoán quẻ vào ngày ất sửu, ất sửu thuộc ngày thứ hai của tuần giáp tý, nhưng hào tuất hoặc hào hợi trong quẻ ở trong tuần giáp tý là không vong, cho nên hào tuất hoặc hào hợi là hào không vong. Nếu hào tuất trong quẻ là người xuất hành hay là người mà mình muốn gặp, ngày đoán lại chính là can chi của ngày không vong trong tuần giáp tý. Gặp trường hợp như thế có thể đoán là ngày đó chưa đến ngay, mà phải chờ đến ngày giờ xuất không thì mới đến. Thưa quý thính giả, như vậy là đến đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đến hết phần 2 la mã của chương 6. Ở chương 6 vẫn còn phần 3 la mã, 4 la mã, 5 la mã, 6 la mã. Và trong cuốn sách Nhập môn Chu Dịch Dự Đoán Học vẫn còn chương thứ 7 mà ở đây kho sách nói.com.vn chưa có điều kiện giới thiệu với quý thính giả. Vậy quý thính giả có thể tìm để đọc. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.